Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 167, thần tích hiện thế. Các ngươi coi là thật chỉ là nếm thử tươi. Không có khởi động tay càn quét suy nghĩ. Đinh Phương cẩn thận nhìn chăm chú về phía Dương Vân. Hắn là nhìn ra, mặc dù cái này nam nhân nhìn xem chỉ có tam tài cảnh. Nhưng có thể để cho Thái Thiên Vị cùng một đám thiên vị cường giả vì đó hộ giá hộ tống. Hoặc là thân phận cao quý, hoặc là chính là che giấu thực lực. Cho nên cho dù bên này người đông thế mạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quan trọng hơn chính là, hộ đạo liên minh thành lập chính là vì ngăn cản lẫn nhau chém giết. Mặc dù Dương Vân mấy người lúc trước ăn một mình cử động quả thật làm cho người khó chịu. Nhưng một khi đánh, khó tránh khỏi sau đó sẽ không lên cái gì mắt xích hiệu ứng dẫn đến cái này hơn 2000 thiên vị. Cường giả mất khống chế, không thể bởi vì người khác giành được nhiều liền muốn đánh muốn giết. Không phải tiền lệ này cùng một chỗ, coi như hiện tại bình an vô sự, cùng sau đó một khi rời khỏi di tích lúc, tất nhiên sẽ bởi vì này cái lý do các tông môn người tu hành ở giữa triển khai một trận kịch liệt. Sát phạt, ta cam đoan, chúng ta mấy cái chính là nghĩ nếm thử tươi, thật muốn nói cảm thấy hứng thú, quả chúng ta thật không có thèm, ngược lại là cái này đại thụ ta còn thực sự là tình hữu độc chung. Nghe được Dương Vân nói đại thụ, chư vị đại lão trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Có thể thay ngén quả đại thụ đích thật là bảo vật. Thế nhưng là, đó cũng là xây dựng ở có thể bồi dưỡng cơ sở phía trên. Thượng cổ thời đại thần thụ, sở dĩ có thể bảo tồn tại hiện tại. Nhìn xem lúc trước nơi này bố trí các loại phong tỏa linh khí pháp trận liền biết. Mà lại dưới mắt chư vị đại lão không thấy như vậy. Cái này thần thụ kỳ thật sớm đã khô héo không chịu nổi. Bằng không kết trái tuyệt đối không phải vẻn vẹn gia tăng trăm năm tu vi dáng vẻ. Tối thiểu nhất, cái này phẩm chất muốn đề cao gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Còn nữa nhìn đại thụ cao trăm trượng, thế gian này ai có năng lượng lớn như vậy có thể đem lấy đi. Loại đồ chơi này nguyên bản đã bắt đầu khô héo, lại là cấy ghép liền lại càng không cần phải nói. Cho nên cho dù là cái này hộ đạo liên minh cốt cán, vẻn vẹn cũng chỉ là muốn quả mà thôi. Đối với đại thụ bọn hắn không ý nghĩ gì, không chỉ đám bọn hắn không ý nghĩ gì, tất cả đoạt quả đều không ý nghĩ gì, bởi vì đã có vô số tiền lệ chứng minh, muốn từ lưu truyền di tích bên trong cấy ghép hoa gì cây cỏ mộc loại hình, cơ bản đều không mang sống sót, có thể sống sót chỉ có những cái kia cỏ đuôi chó. Nếu như chỉ là điểm ấy yêu cầu, chúng ta vẫn là có thể thỏa mãn chư vị. Đinh Phương ánh mắt vẫn y như là chăm chú nhìn Dương Vân nói. Bất quá còn mời đạo hữu lập xuống lời thề. Cho đạo hữu khác chừa chút chỗ tốt. Ua, thật làm cái này quả thụ là các ngươi nhà mình rồi. Chúng ta nghĩ nếm thử tươi còn muốn lập xuống lời thề. Cố Hoành Lượng đi rồi khoác lên trên mặt tóc dài nói. Các người thật sự cho rằng chúng ta không dám làm ẩu. Không dám, di tích vật vô chủ. Đinh Mỗ không dám xưng nó là nhà mình tất cả. Chỉ là bây giờ loại tình huống này là hy vọng mấy vị đạo hữu có thể dơ cao đánh khẽ. Không phải chỗ tốt này lại bị chư vị lấy đi. Chỉ sợ còn dư lại người gây nên rối loạn. Mắt thấy Cố Hoành Lượng còn muốn nói nữa. Dương Vân lập tức ngăn cản nói, Cố lão ca, nhân gia nói đến cũng có đạo lý, cũng không cần lại tranh, thế nhưng là ngươi nghe bọn hắn nói lời đúng sao, nếu là vật vô chủ, dựa vào cái gì bọn hắn có phần phối quyền, đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Dương Vân dở khóc dở cười, quả là đồ tốt, nhưng là bây giờ mình muốn chính là thứ càng tốt, không sai. Tốt hơn ngàn vạn lần đồ vật, Cố Hoành Lượng mấy người tâm tình mình có thể lý giải. Muốn bọn hắn trước kia cái nào là loại lương thiện, chỉ là bị thần ma ngục san bằng góc cạnh, bây giờ lại về thế gian, bị buộc phía dưới bao nhiêu cũng sẽ khôi phục trước kia hung tính. Phải, vẫn là trước khuyên bảo một cái đi, đem Cố Hoành Lượng kéo lại sau hạ giọng nói, Cố lão ca, trước tạm như vậy đi, quên ta lúc trước đã nói sao? Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải làm sao tới, chính là cảm giác bọn hắn quá mức. Đúng đấy, nhiều người như vậy liên thủ khi dễ chúng ta 6 người. Đúng sao? Dương Vân hàm răng đều là rút rút, thấp giọng quát lớn mấy người nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, các ngươi cũng đừng trì hoãn chuyện tốt của ta. Vì trấn nhiếp mấy người, Dương Vân thậm chí lông mày đều nhíu lên đến. Nhìn thấy Dương Vân không vui, 4 người không nói câm như hến, lúc này cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng, mà Đinh Bình bên này, trong lòng càng là nhận định Dương Vân chính là một cái có cường lực thân phận người. Một câu trấn nhiếp bên người các vị cao thủ, thậm chí Thái Thiên vị đều muốn phục tùng, hoàn toàn đoán không ra Dương Vân đến tột cùng ra sao lai lịch. Cho nên bọn hắn nói chuyện tự nhiên cũng là cẩn thận kiềm chế một chút. Cùng lúc đó, Đinh Bình vẫn là phân 2 viên thượng đẳng quả cùng 4 cái không sai biệt lắm quả tới. Đạt được quả, Dương Vân tự nhiên cũng sẽ không ở nơi này dây dưa. Không phải cuối cùng trở thành trùng mũi tên chi, mẹ nó đây không phải là tìm đánh sao? Tốt, đã vị này Đinh lão ca hào phóng như vậy, chúng ta liền không lẫn vào quả sự tình, nhưng có câu nói ta phải giảng, chờ các ngươi thu lấy xong quả về sau, cái này quả thụ nhất định phải lưu lại cho ta. Nếu là có ai vô cớ phá hư, ta ngoan thoại trước để ở chỗ này, ngày sau sẽ làm từng cái tìm tới chư vị tông môn tự mình tính sổ sách. Rất tốt, vậy liền mời chư vị lui ra phía sau chờ đợi liền có thể. Không có hai lời, Dương Vân mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng 4 người thì là rời khỏi ngoài cửa. Như thế đến nay, xem như tất cả đều vui vẻ, mà những cái kia còn tại ngắt lấy quả người tu hành. Mắt thấy hộ đạo liên minh cốt cán đem Dương Vân bọn người cự tuyệt ở ngoài cửa, từng cái nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, thành lập hộ đạo liên minh là chính xác, bằng không cái này không muốn bích liên đồ vật chạy vào, cái quả này còn có phần của mình sao? Mà những cái kia hộ đạo liên minh cốt cán cũng là lòng còn sợ hãi, tự mình nghị luận ầm ĩ, nam tử này đến cùng ra sao địa vị, mà lại từ chung quanh hộ giá cao thủ đến xem, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Khoa trương hơn chính là, lại có thể để Thái Thiên vị đại năng ngoan ngoãn, thân phận này nhất định không thể coi thường. Đúng vậy a, tầm bảo về tầm bảo, nhưng nếu là cùng loại người này nhắc lên liên quan, ngày sau khẳng định phiền phức. Đã bọn hắn lui một bước, chúng ta cũng có thể thở phào. Những này cốt cán tự mình may mắn không thôi, may mà Dương Vân bọn người thức thời trở ra, nếu là cự không muốn nhường, có trời mới biết muốn phát sinh cái gì tai họa. Ầm ầm ngoang, lúc giữa sân hết thảy ổn định có thứ tự thời điểm, giữa thiên địa lại là một tiếng rung chuyển. Sau đó mọi người thấy tại thần thụ phía trước không gian đột nhiên vỡ vụn. Đột nhiên hãn hải chằng chịt cao trăm trượng, tựa như là thần tích, càng là dâng lên đến hàng vạn mà tính băng trụ. Mà nhìn chung toàn bộ tình thế, cái này băng trụ nghiễm nhiên thành một phương phương đá đặt chân. Bọn họ từ thấp đến lớp 10 thứ sắp xếp đến phiêu miểu trên không, lại là không biết cuối cùng có cỡ nào thần kỳ. Chẳng lẽ đây mới là di tích chân chính muốn hiện ra đồ vật? Băng trụ hình thành xen vào nhau, cầu thang thẳng tắp kéo dài đến trên không, hoàn toàn không nhìn thấy phía trên nhất có cái gì a. Nhất định là chí bảo, nhất định là tuyệt thế chí bảo. Trong đám người lại một lần nữa sôi trào lên, vội vàng thu thập xong quả về sau, những người này toàn bộ giống như điên bắt đầu hướng cuối băng trụ bay lượn mà đi. Mà nhìn xem bọn hắn rời đi, Dương Vân ánh mắt thì là rơi xuống thần thụ phía trên. làm dùng thuật thăm dò tra được mặt trên còn có mấy trăm miếng quả không có thu lấy lúc. Không khỏi lắc đầu thở dài. Những người này a, phung phí của trời a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.